PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, thổ quán lực lượng. Ha ha, nể mặt ngươi, ngươi đáng là gì, mau cút cho ta. Nếu không lời nói, cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Bỉ mục tự nhiên không nể mặt Viên Khánh. Huống chi liền hắn tự thân mà nói. Cái này Viên Khánh không biết kém hắn bao nhiêu bối. Tự nhiên không cần để ý tới. Hừ, các ngươi đám này lão già kia. Nào ngờ các ngươi thời đại sớm đã qua. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Người vừa tới, đem mấy cái man hoang cự thú cho ta kéo lên. Bỉ mục ở thấy Viên Khánh cũng không công nhận lúc, cũng đã là cảm thấy không lành. Bây giờ nhìn kia Viên gia cuối cùng có man hoang cự thú. Bỉ mục giờ mới hiểu được, tại sao kia Viên Khánh cuối cùng dám tới khiêu chiến chính mình. Hóa ra đây cũng là làm đủ chuẩn bị. Gào, cự thú phẫn nộ gào thét, trực tiếp liền đứng dậy. Canh Long nhìn kia ba cái với đại tinh tinh một vật. Có thể cảm giác trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại. Lại dòm lúc này bỉ mục sắc mặt khó coi. Rõ ràng cho thấy rất khó đối phó. Kia Canh Long trong lòng căng thẳng. Thầm nói lần này thật là đụng phải ngạnh cha. Canh Long, hắn muốn chủ yếu là ngươi. Chờ một hồi đánh, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Bất kể nơi này xảy ra chuyện gì, cũng không nên quay đầu lại. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Chỉ cần chúng ta gìn giữ hữu sinh lực lượng, vẫn là có thể hồi để báo thù. Bỉ mục trở về mặt đất, đi tới bên cạnh Canh Long. Hiếm thấy một bộ cẩn thận mặt mũi, trực tiếp sẽ để cho Canh Long rời đi. Không đợi Canh Long bên này câu trả lời, bỉ mục xoay người nhìn về phía bên người các anh em. Hắn liền ôm quyền đạo. Các vị, thật là ngượng ngùng. Lần chiến đấu này chỉ sợ là phi thường chật vật. Man hoang cự thú mọi người chắc hẳn cũng nghe nói qua. Bọn họ phi thường hung tàn. Không chảy đến giọt máu cuối cùng. Nói cái gì cũng không biết dừng lại chiến đấu. Vì vậy bây giờ có muốn rời đi. Ta bỉ mục cũng không trách tội. Các ngươi đại khả rời đi. Còn bà nó, hiếm có chiếc đánh, chúng ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Hơn nữa, lão tử bây giờ vô khiên vô quải, sống một ngày đoán một ngày, liều mạng với bọn hắn, ta còn không tin rồi. Liền bọn họ mấy tên kia, còn có thể đem chúng ta cũng tiêu diệt không được. Trong đám người không biết là ai trước kêu một câu nói. Tất cả mọi người đi theo hưởng ứng đứng lên. Trong lúc nhất thời doanh trại nội chiến ý nồng nặc, tất cả mọi người chờ bỉ mục hạ lệnh bắt đầu công kích. Bỉ mục, nếu các anh em đều phải chiến, người cũng không cần đuổi đi ta đi. Ta nói cái gì cũng phải với mọi người chiến đấu chung một chỗ. Nhớ ngươi đã nói với ta, chỉ có chiến đấu không ngừng, ta mới có thể thăng cấp nhanh hơn. Bây giờ hiếm có tốt như vậy đối thủ ở, ta làm sao có thể bỏ qua trong. Nhìn một cái mọi người đều là quyết tâm muốn với Viên gia làm chiến. Bỉ mục cũng sẽ không ở hàm hồ. Trực tiếp liền chỉ huy mọi người bài binh bố trận. Này, người này đại thần ánh mắt gì? Ta lợi hại như vậy nhân vật ngươi cũng cho kéo xuống. Vội vàng, để cho ta làm tiên phong. Đập chết bọn họ nha. Lâm báo ở thổ quán bày mưu tính kế. Đem thổ quán cho ôm lấy. Nhìn bỉ mục căn bản cũng không điều chỉnh mình. Thổ quán có thể là có chút nổi nóng. Trực tiếp liền dày đứng lên. Bỉ mục nói thật không nhìn ra. Cái này y theo dựa vào năng lực mình chỉ có thể di động hữu hiệu phạm vi ra hòa. Đến tột cùng là mãnh liệt đến mức nào dùng. Ngay tại hắn chuẩn bị kêu lâm báo đem thổ quán cho mang lúc đi. Mập mạp đi tới. Vỗ một cái bỉ mục bả vai nói. Dán. Ngươi chính là nghe hắn đi. Người này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn một cái tích dịch quái cũng nói như vậy. Bỉ mục nhưng là đối với thổ quán nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì bỉ mục biết. Tích dịch quái cá tính cho phép. Có rất ít người có thể vào đến hắn pháp nhãn. Chính là ban đầu chính mình tuy nói có mấy lần tỉ thí thắng lợi. Kia tích dịch quái mặt đối với chính mình cũng là không chịu cúi đầu. Bỉ mục không khỏi có chút hiếu kỳ. Này thổ quán rốt cuộc có bản lãnh gì? Lại là đem tích dịch quái cũng cho thuyết phục. Bọn họ xông tới. Nghe được lính gác nhắc nhở. Mọi người cắt ti kỳ trước. Đè xuống bỉ mục an bài đến công kích mình vị trí. Canh Long với bỉ mục đồng thời chạy đến trên đầu tường. Nhìn kia ba cái man hoang cự thú trước dẫn đường. Đi theo phía sau một nhóm lớn viên gia binh lính. Bỉ mục bên này vừa mới chuẩn bị tỏ ý thê đội thứ nhất tiến lên công kích quấy nhiễu. Phá hư bọn họ tấn công đội hình. Chỉ nghe thổ quán quát to một tiếng. Trên mặt đất đất sét tất cả đều dâng lên trên không trung. Tự đi ngưng tụ thành thổ quán hình dáng. Hắc hắc hắc. Cho các ngươi nếm thử một chút ta đây thổ quán quả bom trận. Thổ quán bố trí xong. Thân thể hắn trở nên lớn mấy phần. Đứng ở trên tường thành. Nhìn người nhà họ Viên tiến vào chính mình trong đại trận. Ngay từ đầu, người nhà họ Viên vẫn cẩn thận. Bất quá khi bọn họ phát hiện những thổ quán đó đều là trang sức. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tùy ý một cước, những thổ quán đó chính là nát bét sau. Viên gia bộ đội liền lá gan lớn lên. Bọn họ nhanh chóng đánh vào. Hướng Canh Long bọn họ bên này đánh tới. Ta trong cái đi. Người này đại thổ quán bẫy cha không phải là. Người cả những đồ chơi này căn bản cũng không có dùng. Giờ có khỏe không? Tốt nhất quấy dày thời cơ đã qua. Chúng ta nhưng là không tốt đánh. Canh Long nhìn viên gia quân quân tiên phong đã đến dưới thành. Lập tức phải tiến vào thê đội thứ hai phạm vi công kích. Mà vốn là ở phía trước thê đội thứ nhất. Sớm cũng bởi vì không có tiên cơ trở lui đi xuống. Hắn không khỏi bắt đầu than phiền thổ quán. Thổ quán cũng không để ý tới Canh Long. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trên chiến trường tình huống. Nhìn viên gia tất cả mọi người đều đã tại chính mình đại trận sau. Kia thổ quán thân thể đột ngột thay đổi bàn cao tấc. Chợt nhìn bỏ tới cùng một pháo đài tựa như. Này kỳ quái biến hóa nhưng là kinh động viên gia binh lính. Bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn kia đột ngột xuất hiện hũ lớn. Hắc hắc. Còn không chạy, đã muộn, thổ quán đắc ý ha ha cười to. Mọi người ở đây không hiểu là chuyện gì xảy ra lúc. Chỉ nghe mặt đất ầm vang dội. Những cái này thổ quán cuối cùng cũng muốn nổ tung lên. Kia dư âm nổ nhanh chóng đánh vào chung quanh tướng sĩ. Trong đó không thiếu một ít tới không kịp né tránh. Còn có chính là thực lực thấp kém. Trực tiếp liền bị nổ thành thịt nát. Nhìn chẳng qua là thời gian nháy con mắt. Cạnh mình liền tổn thất đại bán nhân mã. Kia viên khánh rất là nổi nóng. Bất quá lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được. Hơn nữa quân tiên phong đã là ở dưới thành. Chỉ có phá thành mới là phá cuộc biện pháp. Kia viên khánh hét lớn một tiếng. Trước hướng cửa thành chạy đi đạo. Các anh em, không có đường quay về rồi. Theo ta đồng thời hướng. Một xem gia chủ cũng tự mình ra trận. Những cái này binh sĩ lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người không né nữa. Mượn cơ giáp nguyên tố bảo vệ. Hướng cửa thành công kích đi qua. Ngớ ra làm gì? Người nên môn phát huy a. Thổ quán nhìn mọi người còn đắm chìm trong chính mình vừa mới một kích kia thượng. Hắn cười ha ha. Nhắc nhở mọi người là nên động thủ. Canh Long bọn họ là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Hắn chạy đến thổ quán bên cạnh, vỗ một cái kia thổ quán đạo. Ta nói, thật không nghĩ tới, người như thế này mà lợi hại. Vội vàng, một lần nữa, chúng ta đầy ung dung. Thổ quán nghe được Canh Long lời nói. Hắn tức giận lạnh rên một tiếng đạo. Đi đi đi, tiểu oa tử biết cái gì? Người cho rằng là công kích này là muốn tới thì tới a. Đắc lạc. Ta đầy bốn trong vòng 5 ngày đều không cách nào lại phát động công kích. Lâm báo, dẫn ta trở về nghỉ ngơi đi. Còn lại liền giao cho bọn họ rồi. Đây nếu là còn đánh nữa thôi thắng. Đó thật đúng là mất mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.